Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2671, phi tốc thẩm thấu. Hai tên Kirin Khan cảnh vệ tại Nghiễm Minh mời mọc, cất bước đi vào Trương Khánh Phong gian phòng. Nghiễm Minh nháy mắt đóng cửa lại. Trong phòng khách, bị Tiểu Bạch Hồ cưỡng ép Kha Hoa. Gặp một lần Nghiễm Minh động tác, trong lòng nháy mắt ý thức được cái gì. Đừng, tuyệt đối đừng, Bạch, Nghiễm Minh túm ra Nepal giao quân dụng, tay trái từ sau bên cạnh kéo lấy nhất người cổ áo, tay phải phản nắm chặt đao, trực tiếp chạy cổ của đối phương đâm xuống, phốc phốc, máu tươi bão táp, hâm lỗi, lão Ngụy hai người tiến lên, ngăn chặn trước bên cạnh một người khác, che lấy miệng của hắn, sông ngực liền đâm bốn đao, hai người mất mạng, máu tươi chảy đầy đất. Xử lý, Tiểu Chiêu tốc độ nói rất nhanh phân phó một câu. Lão Ngụy, Nghiễm Minh hai người, dắt lấy đối phương thi thể trực tiếp đi phòng vệ sinh. Trong phòng khách, Kha Hoa sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem mấy người. Thấp giọng mắng, điên rồi, các ngươi tuyệt đối mẹ nhà hắn là điên rồi. Người chơi chết, mất liên lạc, Kirin Khan sẽ còn phái người khác tới. Làm như vậy, không có đường quay về. Tiểu Thanh Long trong lòng cũng rõ ràng, hai người kia chết một lần, liền mang ý nghĩa bọn hắn xác thực không có đường quay về. Dù cho Kha Hoa bởi vì chính mình tiền đồ vấn đề, giúp bọn hắn yểm hộ, cái kia cũng không giải được ván cờ này. Kha Hoa đều sắp bị sáu người này hố khóc, hiện tại dù là chính là Thượng Đế nói cho Chu Hưng Lễ, Kha Hoa theo chuyện này không quan hệ. Cái kia khai nhét lộ tuyển thủ đoán chừng cũng sẽ không tin. Trên ghế salon, Trương Khánh Phong trên mặt tất cả đều là máu ứ đọng. Hắn mắt lạnh nhìn vừa rồi đánh tơi bời mình Tiểu Chiêu. Không nói một lời, Tiểu Chiêu, Tiểu Bạch Hổ mang theo súng đi đến cửa phòng vệ sinh. Thấp giọng nói ra, Kirin Khan phái người đến, đợi thêm một hồi không có tin tức. Bên này còn sẽ tới người. Chúng ta làm sao bây giờ? Hơi chờ thêm chút nữa. Chờ thêm mặt thông chi. Phía trên đến cùng còn được bao lâu thời gian có thể tới? Tiểu Bạch Hồ có chút cấp bách. Ngoặc kép, chúng ta lại muốn không thoát thân. Khẳng định toàn cho hết chứng. Người đừng hốt hoảng. Thượng tầng là biết tình cảnh của chúng ta. Tiểu Chiêu áp lực tâm lý cũng rất lớn. Nhưng giờ phút này vẫn là lựa chọn trấn an Tiểu Bạch Hồ. Ổn định thần. Chờ một chút. Hai cỗ thi thể bị kéo vào phòng vệ sinh, bỏ vào trong bồn tắm, những người khác lau sạch sẽ vết máu, trở lại phòng khách tiếp tục chờ đợi. Tại loại này tình cảnh dưới, trên mặt mỗi người biểu lộ đều tương đối ngốc trệ, trong lòng bọn họ cũng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Có nghĩ đến mình tùy thời có thể sẽ chết, có cũng nghĩ đến người trong nhà của mình, càng có người đang hoài nghi mình làm sự tình. Đến tột cùng có đáng giá hay không đến? Có chính xác hay không? Yên tĩnh trong phòng. Mọi người tại im lặng chờ đợi. Ba En Thành là lục khu kết nối Tây Bá vô nhân khu thông đạo cùng cầu nối. Tại Tam Đại khu cùng tự do đảng chính trị quan hệ không có khẩn trương như vậy thời điểm. Nơi này chiếm diện tích, nhân khẩu cơ số, cũng không quá lớn. Có điểm giống trước đó không có phát triển Bắc Phong khẩu. Nhưng theo những năm gần đây song phương ma sát càng ngày càng nặng. Nơi này quân sự chiến lược ý nghĩa, liền trở nên rất là trọng yếu. Các loại quân sự tài nguyên, cơ sở xây dựng cũng đều hướng nơi này nghiêng về không ít. Bởi vì là sau phát triển lên, vì lẽ đó Ba En Thành là không có đặc khu tướng. Chủ thành xung quanh con đường cũng là bốn phương thông suốt. Mục đích là có thể tại chiến tranh lúc, nhanh chóng điều động xung quanh tài nguyên. Khoảng cách Ba En Thành ước chừng 60 cây số một chỗ đỉnh núi. Phó trấn, Tiểu Tăng bọn người mang binh sĩ đã ở đây bí mật tập kết. Phó trấn tuyến đường hành quân là ngồi máy bay trực thăng bay qua, dựa vào bên ngoài được vị trí tiền tiến đảng quân sự khu vực phòng thủ tại Hán Môn cùng tự do đảng vùng đất trung ương khóa hàng. Sau đó lại đi bộ hành quân gấp nửa giờ. Dán vào một chỗ dãy núi cạnh góc, đi tới địa điểm tập hợp. Như thế thẩm thấu mục đích chủ yếu là vì tránh né tự do đảng không trung điều tra. Mặc dù bây giờ ở vào thời kỳ chiến tranh, vài khung quân dụng trực thăng vận tải kỳ thật sẽ không lộ ra quá chói mắt. Nhưng để cho an toàn, tất cả mọi người vẫn là tại tương đối an toàn vị trí khóa hàng. Lựa chọn đi bộ tiến vào chỉ định vị trí, từ đó ổn thỏa tiến hành chờ đợi. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, Phó Trấn ngay tại lo lắng chờ đợi thời điểm. Cách đó không xa trên đường núi, rốt cục bắn tới mấy chiếc xe cho quân đội. Tích lanh canh, mã hóa vệ tinh điện thoại vang lên. Phó Trấn ấn nút trả lời, dùng coi như lưu loát tiếng Nga theo đối phương trao đổi. Ước chừng 2 phút sau, Phó Trấn cùng đối phương kết thúc trò chuyện. Quay đầu hướng về phía lão chiêm phân phó nói, cho tình báo tổ truyền điện, để bọn hắn chuẩn bị rút lui bộ tổng chỉ huy. Chúng ta trực tiếp đang hành động địa điểm chạm mặt, tiền tiến đảng người đến cùng đáng tin cậy. Không, Tiểu Tăng lo âu hỏi, bọn hắn có thể mang chúng ta đi vào sao? Hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Chúng ta là người Hoa gương mặt, hơn 300 người nghĩ mình thẩm thấu vào Ba En thành đó căn bản không có khả năng. Phó Trấn nhíu, mày nói ra, tiền tiến đảng cùng đối diện đấu lâu như vậy, song phương lẫn nhau chôn nội ứng là nhất định. Hiện tại ta chỉ có thể khẩn cầu tiếp ứng chúng ta người cấp bậc không thấp đi. Tiểu Tăng nghe tiếng gật đầu. Hai người câu thông hoàn tất về sau, Phó Trấn khoát tay phân phó nói, Tiểu Lục, người mang theo điều tra tiểu tổ, kỹ thuật tiểu tổ đơn độc đi, sử dụng máy bay trinh sát không người lái cho chúng ta quan trắc bên ngoài trạm trận. Vâng, Tiểu Lục gật đầu. Những người khác theo ta đi. Phó Trấn chào hỏi một tiếng, lập tức mang theo đám người hướng về phía trước bên cạnh đội xe tiến đến. Cùng lúc đó, lão chiêm có liên lạc Tiểu Chiêu, thông báo cho bọn hắn có thể rời đi bộ chỉ huy. Trong bộ chỉ huy, Tiểu Chiêu cầm Trương Khánh Phong thông tin thiết bị, đứng dậy nói ra, chuẩn bị rút lui. Tiểu Thanh Long, Tiểu Bạch Hổ hai người nghe nói như thế, cái thứ nhất đứng lên, trong lòng cũng thở dài một hơi. Tiểu Chiêu cầm thông tin thiết bị đi tới Trương Khánh Phong trước mặt, dùng súng chỉ vào hắn nói ra, cho Kirin Khan gọi điện thoại, liền nói người ngươi gặp được, nhưng khu 4 bên kia có một cái video hội nghị, ngươi ngay tại câu thông, một hồi liền chạy tới. Trương Khánh Phong nhìn xem hắn, không có lên tiếng, không cần giở trò gian. Tiểu Chiêu âm thanh run rẩy mà nhìn xem hắn nói ra, ngươi phải hiểu được, chuyện này không phải ngươi ta ở giữa đối lập, càng không phải là Hoa trong vùng bộ chính thể ở giữa đối lập. Chúng ta làm như vậy, đồ không phải cùng ngươi chu hệ vật tay. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Trương Khánh Phong châm trước nửa ngày, ngươi quay số điện thoại đi. 2 phút sau, Trương Khánh Phong cùng Kirin Khan chính thức trò chuyện. Hắn công bố mình một hồi khai xong sẽ liền đi qua. Khu 4, máy bay chiến đấu tại Dragon cao nguyên lướt qua sau. Đại lượng phùng hệ, hạ hệ binh đoàn pháo binh bắt đầu trước cắm. Mạnh Tỳ đã dùng tốc độ nhanh nhất cáo chi đằng 3. Đối phương có thể sẽ sử dụng độc khí đạn. Nhưng 6-7 vạn người bộ đội, cộng thêm hơn vạn người theo quân nhân viên, tất cả đều bị giấu ở trong núi lớn. Bọn hắn lại có thể hướng chỗ nào chạy đâu? Đằng 3 sơ tán mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, Âu Nhất khu không quân liền bắt đầu dọc theo dãy núi chỗ sâu điên cuồng rửa sạch. Phổ thông đạn pháo đem đằng 3 quân giấu kín khu vực toàn bộ oanh tạc một lần về sau, Âu Nhất khu không quân trực tiếp hướng nơi này tung ra dòng dã 600 viên độc khí đạn. Đằng 3 quân tình cảnh cùng tam đại khu tình huống hoàn toàn khác biệt. Một trận diệt tuyệt nhân tính đồ sát bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.